Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3145. Thánh thủ Linh Đế nhìn Bạch Doanh nói: "Thủ của Đông Vô Bệnh đợi sau khi Thiếu Du trở về, nó sẽ làm chủ, Đông Vô Bệnh tuyệt đối sẽ không chết vô ích." "Ta đang đợi Thiếu Du trở về, lão gia hỏa đã lưu lại di ngôn cho Thiếu Du." Quỷ tiên tử Bạch Doanh khẽ nói: "Còn nữa, chuyện Kinh Vân tạm thời giữ bí mật, ta không muốn Kinh Vân sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện còn lại giao cho Thiếu Du trở về tự mình xử lý." Thánh thủ Linh Đế nói: "Vậy ta đi sắp xếp, phải để cho tất cả đệ tử giữ kín miệng, không thể nhắc đến việc này." Quỷ tiên tử Bạch Doanh gật đầu nói: "Lần này Vạn Thú Tâm cùng với Khôn Dương Đảo lại động thủ lần nữa, cũng không thể để cứ như vậy mà tha cho bọn chúng được." Trong mắt thánh thủ Linh Đế xuất hiện hàn ý nói: "Bạch Doanh, năng để người ám đường tra cho ta một chút, gần đây Vạn Thú Tông và Khung Dương Đảo có người trẻ tuổi quan trọng nào ra hay không? Phải nhanh chóng biết rõ tin tức." "Có cần thông báo cho tất cả các sơ môn lớn trong đế đồng minh hay không?" Bạch Doanh do dự một chút rồi hỏi thánh thủ Linh Đế. "Thông báo một chút đi, để cho tất cả các sơ môn lớn cẩn thận một chút. Thế nhưng chuyện Phi Linh Môn tự chúng ta giải quyết là được." Thánh thủ Linh Đế nói: "Vâng, ta đi sắp xếp ám đường tìm hiểu tin tức." Bạch Doanh quay người rời đi. Lần này Vạn Thú Tông và Khung Dương Đạo đánh lén, xích chút nữa hốt gọn một mẻ đám người có thiên phú Kinh Vân Niếp Vòng, không thể không báo thù này. "Cường giả trong môn đều đi đến Thiên Địa Tháp, người muốn đích thân tra tại sao? Đừng quên ngươi là đế giả, chịu lệnh cấm của Thiên Đế." Thánh thủ lão tổ nhìn thánh thủ Linh Đế nói: "Ta không thể trả tay, chẳng lẽ ta không thể luyện chế khôi lỗ sao? Huống chi hiện tại Phi Linh Môn cũng không phải không có tôn giả." Ánh mắt thánh thủ Linh Đế trầm xuống: "Lần này Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đảo có động tác, Thiên Địa Minh tuyệt đối cũng biết. Nhưng mà Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đảo xuất đầu mà thôi, Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo không còn là khi trước, há có thể để cho Thiên Địa Minh làm càn? Để cho ta ra ngoài một chuyến là được rồi. Lão già ta nhàn rỗi không có việc gì làm, nên đi dạo một chút à?" Kim Huyền từ đầu không nói, lúc này lên tiếng: "Ha ha, vậy là tốt nhất." Ánh mắt thánh thủ Linh Đế nhảy lên, lập tức cười ha ha nói: "Có Kim Huyền ra tay, vậy thì đám người Vạn Thú Tông Khôn Dương Đảo tuyệt đối sẽ hối hận." Trên trấn Thanh Vân, tin tức Lục Gia trở thành hoạt tộc lan tràn, tin tức này khiến cho trấn Thanh Vân lập tức trở thành tiêu điểm của cả đại lục. Tin tức có quan hệ với hoàng tộc cũng bắt đầu lan tràn ra, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết sự tồn tại của hoàng tộc, lúc này mới biết được hoàng tộc là vật gì. Lục gia cả ngày đều có người các thế lực lớn, các đại gia tộc đến bái phỏng, xếp hàng tới bên ngoài trấn Thanh Vân. Thế những thủ lĩnh các thế lực và tộc trưởng các thế lực lớn nhỏ không có một chút vui nào, chỉ cầu hiện tại có thể bám lên cây Lục gia này, ít nhất thì cũng có giao tình. Người Lục gia đi ra ngoài vẫn vô cùng vui vẻ, cả ngày bận rộn không thôi, ngàn vạn người ở bên người Lục gia cũng không thể đuổi đi, đóng cửa cũng không phải là biện pháp tốt. Không ít trưởng lão Lục gia đều mừng rỡ tiếp kiến thủ lĩnh các thế lực lớn nhỏ khắp nơi. Đối với trưởng lão Lục gia mà nói, bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong sự kích động, bọn họ chưa từng nghĩ đến Lục gia lại có một ngày như vậy. Địa vị của Lục gia trong lúc nhất thời vượt qua tất cả các sơn môn lớn, mà ngay cả người hầu Lục gia lúc này đi trên đường đều có cảm giác vượt trội hơn người. Thân là người hầu của Lục gia, bên ngoài đều ngẩng đầu mà bước, giống như có hoàng khí thần già vô cùng uy phong. Thời gian từ từ trôi qua, rốt cuộc cũng qua 3 tháng. Mỗi ngày Lục gia đều có khách nhân bái phỏng, thế nhưng đám người Lục Đông, Lục Trung lại không lộ diện, tất cả đều đang củng cố tâm cảnh. Loại tăng thực lực khủng bố này đúng là chỗ khiếm khuyết hiện tại của Lục gia. Thật vất vả mới có tu vi như vậy, mọi người đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội khó có được này. Lực lượng đệ tử trung kiên của Lục gia dựa theo sự phân phó của Lục Trung đều bế quan. Về phần sự phát triển của Lục gia, lúc này Lục Trung cũng không coi trọng như trước. Lục gia đặt chân vào hoàng tộc, còn nói gì tới phát triển, chỉ có thực lực thực sự mới là phát triển. Trong 3 tháng này,

coi như là có cái thực lực kia. Ở bên trong cũng chịu áp chế, không có cách nào đột phá. Chỉ có người có thiên phú mạnh mẽ mới có thể thành công. Mà một khi đột phá đế giả trong thiên địa tháp sẽ được thiên địa tháp thừa nhận, đạt được chỗ tốt cực lớn. Đồn rằng, từ trước đến nay mới chỉ có tổng cộng 3 người dưới cơ duyên xảo hợp mà đột phá thành công trong thiên địa tháp. Dương Quá là thứ tư mà Lục Tác Động là người thứ năm. Lần này, không ít người có thiên phú bất phàm à? Trong lòng Tử Đồng trưởng lão cũng rung động trong lòng. Chuyện kia sắp tới, thần điện của những hoàng tộc đều đã mở ra, có lẽ đều sẽ có động tác lớn. Thiên địa phong bà yêu nghiệt xuất hiện thành đàn, tăng thêm chuyện đế đạo minh và thiên địa minh hiện tại. Trên đại lục hiện tại quả thực đủ loạn. Đại hắn trung niên nói, Phó các chủ, trong chuyện này rốt cuộc có ủng khuất gì? Tại sao nhiều năm trôi qua như vậy? Bao nhiêu người có đi ra mà không có về? Tử Đồng hỏi đại hắn trung niên kia. Ta cũng không biết, ta cũng chưa từng đi. Thiên địa cát có tổ huấn, chuyện này cũng có quan hệ lớn lao với chúng ta. Hy vọng lần này có thể giải mối tơ vò suốt bao nhiêu năm qua. Đại hắn trung niên nói. Âm âm, trong không gian hư vô của thiên địa tháp, dị tượng trong không gian nổi lên, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Giữa không trung, Lục Tâm Đồng được một đạo quang trụ bằng năng lượng bao phủ. Quanh thân có một cổ khí thức bằng bạc đang tiếp tục kéo lên. Khí thức kéo lên quanh thân là quang măng trắng đen quanh quẩn. Khói độc lan tràn nhiệm đen gần sóng trong không gian chung quanh. Trong không gian tràn ngập khói độc ngập trời, hai mắt Lục Tâm Đồng nhắm chặt. Sợi tóc tung bay tràn ngập khí thức khiến cho lòng người ta run sợ. Khí thức kéo lên ngày càng mạnh, gần sóng quanh thân chấn động kịch liệt. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên. Ở trong không gian gió nổi mây phun, thời gian chấn động kịch liệt cũng không dài. Khí thức trên người Lục Tâm Đồng tăng vọt giống như trẻ trè. Một cổ khí thức dùng xu thế mạnh mẽ như sấm sét phóng lên, đánh vỡ nút thắt bình chứng vô hình. Cùng lúc này, khí thức trên người Lục Tâm Đồng biến đổi hoàn toàn. Một cổ khí thức khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực cũng nhanh chóng khuếch tán. Cả không gian rung chảy, trong lúc mơ hồ lộ ra uy năng mà ngay cả không gian cũng bị chấn nát. Lão đại, Trang Lão Huynh thực sự dung hợp với thái cổ U Minh Viêm sao? Tiểu Long sững sờ, tiếp đó mừng trở không thôi. Xem bộ dáng như vậy, xem ra đã thành công. Quang mang đỏ như máu lóe lên, mẫu đơn đem theo thanh âm như chuông bạc rơi xuống bên cạnh người Lục Tiêu Dù, con mắt đỏ như máu nhìn vào người cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh do trời khổng lồ, trong mắt khiếp sợ không thôi. Tất cả so với dự tính của nàng có chút không giống. Đó là đương nhiên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cự nhân hỏa diễm nói, thân hình lóe lên hóa thành một đạo thân ảnh giống bản thể Lục Thiếu Dụ như đúc, cả hai không có bất kỳ một sự khác biệt nào. Nhưng mà lúc này, khí tức gần trong khang tất cho nên mọi người có thể cảm nhận được bên trong. Một đạo thân ảnh có khí tức hủy diệt nóng bỏng, khiến cho trong lòng đế giả tim cũng phải đập nhanh hơn. Bách biến tôn giả nuốt một ngụm nước biến, yết hầu phát ra thanh âm. Loại chuyện như linh hồn phân thân dung hợp với thái cổ U Minh Viêm, nếu như làm được về sau sẽ thế nào? Bách biến tôn giả đương nhiên có thể nghĩ ra được. Coi như ngươi có thể thành công, tại sao lại nhanh như vậy? Điều này không có khả năng à, không có khả năng nhanh như vậy. Vẻ mặt mẫu đơn nghi hoặc, dường như lúc này cũng không quá khiếp sợ Lục Thiêu Dù. Có thể dung hợp thành công với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, ngược lại đối với thời gian dung hợp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiêu Dù. Là vấn đề nhân phẩm, nhân phẩm tốt, tất cả đều có khả năng. Lục Thiêu Dù mỉm cười nói với mẫu đơn, chuyện bên trong liên quan đến vô tự thiên thư, Lục Thiêu Dù cũng không nhiều lời. Nhân phẩm của người sợ rằng cũng có hạn à? Mẫu đơn lườm Lục Thiêu Dù, lập tức nhìn linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dù, trong đôi mắt đỏ như máu hiện lên vẻ kinh ngạc nói. Chúc mừng người, dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm trong bản thể thái cổ U Minh Viêm. Sau khi thái cổ U Minh Viêm có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thực lực sau này của người, hẳn không cần bao lâu nữa sẽ không có ai có thể làm gì được người. Chuyện này phải cảm tạ nàng mới được. Lục Thiêu Dù nói với mẫu đơn, tất cả chuyện này quả thực cũng được mẫu đơn hỗ trợ.

Tuy rằng trước mắt nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng cũng không thể bị vây khốn ở bên trong mãi. Ai nói không có cách nào đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Trong lúc mọi người đang ngưng trọng, Lục Thế Du khẽ mỉm cười, dường như trong lòng đã nắm chắc tuyệt đối. Lão đại, huynh có biện pháp đi ra ngoài sao? Hai mắt Tiểu Long sáng ngời, lập tức hỏi Lục Tiêu Du. Yên tâm đi, chúng ta có thể ra ngoài. Lục Thế Du cười cười, từ trong cổ tin tức của quyển Vô Tự Thiên Thư thứ tự bắn vào trong đầu của hắn. Quả thực có biện pháp rời khỏi hư không bí cảnh. Chỗ tốt không chỉ có như thế, còn có chỗ tốt lớn hơn. Lục Thiếu Du, ngươi không có gạt ta đó chứ? Hai mắt của mẫu đơn chăm chú nhìn lên người Lục Thiếu Du. Từ khi tu luyện đến nay, nàng không tính được rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Vẫn không có cách nào rời khỏi nơi này, nàng luôn hy vọng có một ngày có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, Lục Thiếu Du gật đầu khẳng định nói. Bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài. Đúng rồi, trước tiên từ từ mới ra ngoài. Mẫu đơn dường như nhớ ra cái gì đó, trong mắt khẽ đảo nói với Lục Thiếu Du. Ta có thứ tốt tặng cho ngươi. Lấy ra đi. Lục Thiếu Du giơ tay ra, không có một chút khách khí gì. Vật trong tay mẫu đơn có lẽ không đơn giản. Ngươi quả tự không biết khách khí một chút nào. Mẫu đơn trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Không có trên tay của ta, những năm nay ta và U Minh thu thập đan dược cũng thu thập không ít đồ vật khác nhau, đều đặt ở một nơi chỉ có ta và U Minh biết rõ. Ngừng một lát, mẫu đơn cười cười nói. Những vật này trừ một ít đan dược hữu dụng với chúng ta ra, những thứ khác cũng không có tác dụng. Thế nhưng có lẽ đối với nhân loại các ngươi có tác dụng cực lớn, ngươi cứ đi xem rồi sẽ biết rõ. Thật sao? Ánh mắt Lục Thế Du xoay chuyển. Lúc trước U Minh hấp dẫn hắn, nói có một bảo khố, dường như đang nói đến bảo khố này. Một lát sau, trong hư không to lớn, mẫu đơn lách mình đi đến dưới hố sâu cực lớn, cánh tay trắng mềm mại khẽ phớt một cái, phía trước lập tức xuất hiện một khối đá cực lớn. Âm âm, một cánh cửa trên thạch bích mở ra, một thạch bích xuất hiện trước mặt mọi người. Mẫu đơn lập tức tiến vào bên trong. Lục Thiếu Du không chút do dự, lập tức đi vào bên trong. Đám người Nam Thúc Tiểu Long khiêng bách biến theo đuôi tiến vào. Từng đạo thân ảnh đi trước vào bên trong thạch thất, lập tức há hốc mồm. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thạch thất này cũng không nhỏ, quả thực giống như một không gian to lớn vậy. Mà ở trong thạch thất lớn này có vô số những trữ vật đầy, các loại vũ linh khí, hồn khí, còn có không ít thi thể. Thần khí, đây đều là thần khí ạ? Ánh mắt Nam Thúc quét qua thạch thất, lập tức kinh ngạc, nhìn về phía đám vũ linh khí và hồn linh khí. Lão đại, những thi thể này dường như đều là thi thể đế giả ạ? Bên trong dường như còn có truyền thừa. Ánh mắt Tiểu Long chăm chú nhìn về phía vô số thi thể trong thạch thất, trên người có khí tức chấn động. Những thi thể này đều là thi thể đế giả. Bên trong thân thể đế giả còn có đế giả chi nguyên. Lục sư đệ, những thứ này đều là thần khí thượng cổ ạ? Khiên bách biến cầm từng kiện hồn linh khí và vũ linh khí đánh giá. Vừa sợ đã biết rõ, vũ linh khí và hồn linh khí chồng chất trên mặt đất cơ hồ đều là thần khí thượng cổ. Một đám thần khí thượng cổ xếp hạng một đống ạ? Đây là khái niệm gì? Yêu đan đế cấp còn có thi thể thú tộc đế cấp. Ánh mắt Bạch Linh bắt đầu kinh ngạc. Vũ kỹ thiên cấp, linh kỹ thiên cấp, đang nhược đế phẩm. Tay trái Lục Thế Du bắt lấy một khỏa ngọc giản, tay phải cầm lấy một chiếc nhẫn trữ vật. Đây đều là linh kỹ và vũ kỹ thiên cấp. Trong nhẫn trữ vật này có đang nhược đế phẩm. Đại phát rồi, đại phát trước nay chưa từng có à? Lục Thế Du không cách nào bình tĩnh được. Bất luận thứ gì trong thạch thất đầy, nếu như ném ra ngoài, đều là bảo vật mà tất cả các thế lực lớn, tất cả đế giả tranh giành nhau, bất luận là người nào sẽ phải chạy theo như vịt. Mà lúc này bảo vật lại chồng chất như núi trước mặt hắn. Lúc này toàn thân Lục Thiếu Du kích động, hắn rất rõ ràng mình nhận được cái gì, sợ rằng tuyệt đại bảo tàng trong hư không bí cảnh. Những năm này đều bị hai người U Minh mẫu đơn thu thập vào trong này. Thân thể đế giả, truyền thừa của đế giả chi nguyên, thần khí thượng cổ, yêu đan đế cấp, thi thể thú tộc đế cấp, vũ kỹ thiên cấp, linh kỹ thiên cấp, đan dược đế phẩm. Những thứ này không phải tầm thường mà chồng chất như núi. Điều này đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người, kể cả Nam Thúc và Bạch Linh cũng không có cách nào bình tĩnh được, mà phải hít sâu một ngụm khí lạnh. Ánh mắt tất cả mọi người kích động trung chảy. Chuyện này quá mức rung động, tất cả mọi người liều chết liều sống tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng trong thạch thất này lại có vô số cơ duyên chồng chất như núi. Phát tài rồi, Lục sư đệ chúng ta phát tài rồi. Khiên Bách Biến nhìn bảo vật chồng chất như núi trong thạch thất, kích động gần như lều rơi đầy mặt. Tiểu Long, Khiên Bách Biến, Bạch Linh, Nghĩa Phụ thu thập thôi. Lục Thiếu Du thẹ lưỡi liếm môi mình, khóe miệng nở nụ cười tà. Tay đã nắm chắc chiếc nhẫn trữ vật, trong mắt lúc này xuất hiện màu đỏ. Ngay trong ánh mắt trần trối há hốc mồm của mẫu đơn, mọi người nhanh chóng thu thập bảo vật chồng chất như núi. Tốc độ của ba người Bạch Linh, Nam Thúc. Bạch Linh mặc dù nhanh thế nhưng cũng còn bình thường, trong lòng vẫn còn đang kích động. Mà khiến cho mẫu đơn kinh ngạc chính là Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Hai người kia lúc này quả thực giống như thổ phỉ cường đạo, hai tay đem từng kiện vũ kỹ thiên cấp, linh kỹ thiên cấp, thần khí thượng cổ, những trữ vật, thân thể đế giả thu vào trong những trữ vật như bầy, tốc độ giống như một cơn lốc. Những nơi thân ảnh hai người đi qua sạch sẽ. Sạch sẽ, không còn bất kỳ một vật gì lưu lại. Mẫu đơn nghẹn họng nhìn trân trối, thầm còn nói Lục Thiếu Du ở bên ngoài là nhân vật phong vân, chỉ bằng vào bộ dáng này mẫu đơn có chút hoài nghi. Bộ dáng này giống như đầu thổ phỉ mới đúng. Thanh Long Quyết, đây là Thanh Long Quyết, số của cũng tìm được rồi. Trong lúc mọi người đang rung động, thu thập bảo vật, đột nhiên Lục Thiếu Du cười lớn một tiếng, rõ ràng còn cao hứng hơn nhiều khi nhận được một kiện thần khí thượng cổ. Thanh Long Quyết, đây là Thanh Long Quyết. Mọi người lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, chỉ thấy lúc này Lục Thiếu Du đang cầm một khối ngọc giản, vẻ mặt mừng rỡ như điên, ánh mắt kích động không thôi. Chỉ có bản thân Lục Thiếu Du biết thứ trong tay hắn hiện tại không phải là ngọc giản mà chính là Thanh Long Quyết trong tứ thần quyết mà hắn tìm kiếm đã lâu, chính là quyết cuối cùng. Khí tức quen thuộc bên trên ngọc giản này không sai, không ngờ Thanh Long Quyết mà hắn vất vả tìm kiếm lại ở trong hư không bí cảnh này. Nếu như không đi vào nơi này, sợ rằng hắn vĩnh viễn không thể tìm thấy nó. Tiểu Long, Lục Thiếu Du kích động không thôi. Sau khi ba quyết của tứ thần quyết dung hợp với nhau, cấp độ đến gần vô hạn thiên cấp. Nếu như hoàn toàn dung hợp với tứ thần quyết, sơ trang uy luật sẽ tuyệt đối kinh người, không phải vũ khí thiên cấp bình thường có thể so sánh. Lão đại, chuyện gì vậy? Thân ảnh Tiểu Long lóe lên tiếng đi đến bên người Lục Thiếu Du. Cho ta một giọt máu. Lục Thiếu Du nói, tứ thần quyết này cần máu tươi của thú tộc mới có thể mở ra. Dưới tình huống bình thường căn bản không có cách nào mở ra, cho nên lúc ban đầu Huyền Vũ Quyết và Bạch Hổ Quyết rơi vào trong tay Vân Dương Tông và Huyền Thiên Môn, bọn họ đều coi như là vật bình thường, không có bao nhiêu chú ý. Lão đại, Tiểu Long nhanh chóng nhỏ một giọt máu tươi trên ngón tay giao cho Lục Thiếu Dụ. Thủ ấn Lục Thiếu Dụ kết xuất, giọt máu tươi của Tiểu Long lập tức rơi vào trên ngọc giản. Một cổ quang mang nhạt nhạt hiện lên, tâm thần Lục Thiếu Du lập tức rót vào trong ngọc giản. Một tiếng long ngâm từ trong ngọc giản vang vọng ra, quang mang trước ngọc giản đại thịnh, quang mang chói mắt lập tức rót vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Trong khoảnh khắc hóa thành một cổ tin tức khổng lồ tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Lúc này trong cả thạch thất đều được bao phủ trong quang mang chói mắt, khí tức mênh mông lan tràn. Trong quang mang mơ hồ có một đầu thanh long đang rít gào. Cảm nhận khí tức này, hai mắt Tiểu Long bừng sáng, bắt đầu có chút kinh ngạc. Khí tức thật mạnh. Ánh mắt ba người Bạch Linh, Nam Thúc, Khiên Bách Biến lúc này đều bị Lục Thiếu Du hấp dẫn qua. Khí tức mênh mông từ trong quang mang chói mắt lan tràn ra, khiến cho mọi người cảm thấy không giống như bình thường. Hư ảnh một đầu thanh long trong thạch thất lao ra rồi rít gào, dần dần phai nhạt không thấy. Tất cả thần dị không thôi. Một lát sau quang mang mới thu liễm, trong thạch thất cũng khôi phục lại bình thường. Tất cả khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Một lát sau, Lục Thiếu Du mở mắt ra, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Thanh Long Quyết rốt cuộc đã tới tay, cũng coi như trút một tâm sự trong lòng hắn. Nếu như có thời gian thì có thể dung hợp với tứ thần quyết. Trên quảng trường chung quanh thiên địa tháp, lần thứ ba lại có động tĩnh, khí tức không giống bình thường lan tràn ra, khiến cho mọi người không nhịn được mà nhìn vào. Ầm ầm, năng lượng trên không trung hội tụ trên thiên địa tháp giống như trụ trời, năng lượng hội tụ, vang vọng không ngừng. Tử Yên là người thứ ba thành đế, số cuộc cũng thành công. Trên ngọn núi, đại hán trung niên mặc trường bào màu trắng xanh nổi, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Từ thời viễn cổ tới nay, trong thiên địa chỉ có ba người thành đế, không ngờ lần này chỉ một lần đã có ba người, quả thực bất phàm. Lúc này Tử Đồng trưởng lão cũng vui mừng, đệ tử của hắn có thể đột phá thành đế, chuyện này khiến cho trong lòng của nàng được an ủi không thôi. Nàng không có cách nào đạt đến một bước này, có thể nhìn thấy đệ tử của mình đi đến bước này, nàng cũng kích động giống như mình đi đến bước này vậy. Lại nói ba người Dương Quá, Lục Tâm Động, Tử Yên có thể thành đế, những người khác cho dù có thiên phú tốt đến đầu, so với ba người này, đều có một tia chênh lệch. Đại hán áo lam nói, thời gian cũng không sai biệt lắm, một lát nữa mở ra thiên địa tháp đi. Ủa? Khi đại hán áo lam vừa mới nói xong, với mặt lập tức biến đổi. Trên trời cao lúc này không biết từ chỗ nào vang lên tiếng thở dài già nua mà du dương. Lệnh cấm trên đại lục được giải trừ, tất cả đế giả không cần chịu lệnh cấm nữa, tất cả tự giải quyết cho tốt. Ai? Thanh âm già nua du dương từ từ biến mất, chỉ có rất ít người mới có thể nghe thấy âm thanh này. Trong sát na, trong không gian mật cảnh của Đông Hải, cổ vực đại lục Linh Vũ nghe thấy đạo âm thanh này, từng đạo khí tức bắt đầu chấn động. Phó các chủ, sao vậy? Nhìn thấy phản ứng của đại trung niên, Tử Đồng trưởng lão lập tức hỏi. Đại hán trung niên ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt ngưng trọng, cúi đầu nói. Thiên đế có lệnh, lệnh cấm với đế giả bị giải trừ. Đại lục này chỉ sợ sẽ triệt đế hỗn loạn, chính thức biến sắc. Lệnh cấm được giải trừ? Tử Đồng trưởng lão cùng với chúng cường giả thiên đế các nghe vậy, trong khoảnh khắc lập tức biến sắc. Đế giả chịu lệnh cấm, tất cả các sơn môn lớn đều ẩn nhẫn lâu như vậy, giờ phút này lệnh cấm của đế giả bị giải trừ, đại chiến sẽ chính thức bắt đầu. Trường bào màu lam trên người đại hán trung niên kia tung bay, khi dứt lời thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Âm âm. Ba ngày xong, thời gian ba năm đã tới, thiên địa tháp mở ra, từng đạo thân ảnh nhảy ra khỏi thiên địa tháp. Trên không trung, một đạo thân ảnh mặc váy tím đứng đó, toàn thân khói độc nhàn nhạt lan tràn, sợi tóc bay múa, miệng đang thì thào nói. Sư phụ, đệ tử đột phá thành đế giả, thù của người, đệ tử nhất định sẽ giúp người đòi lại. Tâm Đồng, chúng ta về trước đi, thù của Đông Lão còn có cả Phi Linh Môn. Thân ảnh màu xám lóe lên, đạp không mà đứng. Dương Quá khẽ nói, lúc này đã là đầu đông. Thời tiết dần dần lạnh lẽo, từng mảnh lá cây khô héo, gió lạnh thổi qua, lá cây lập tức rơi rụng. Sáng sớm, trong sơn mạch Phi Linh, mây mù trầm thấp giống như đè nặng trên mặt đất, đại thụ che trời dần dần trọc. Những cây đại thụ che trời đứng trên mặt đất giống như đang dương nanh múa vuốt đối kháng với thời tiết lạnh lẽo. Từng đạo thân ảnh giống như cầu vồng xuất hiện trên không trung Phi Linh Môn. Trở về rồi, Tâm Đồng Dương Quá, đột phá thành đế, Phi Linh Môn sắp tới sẽ rầm rộ à. Trên ngọn núi, Hàng Băng Đại Đế đạp không mà đứng. Ánh mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài Phi Linh Môn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thực lực của tất cả mọi người đều tăng lên không ít đà. Thiên địa tháp không hổ là bảo địa. Thánh thủ Linh Đế phóng thích tâm thần ra bên ngoài, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trên hải vực yên tĩnh, bao la. Tại một nơi nào đó trong không gian đột nhiên chấn động, gợn sóng xuất hiện, khí lưu trên không gian không ngừng xoay chuyển. Một cái thông đạo lớn hơn chục thước chậm rãi xuất hiện trong gợn sóng. Mấy tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt có mấy đạo thân ảnh từ thông đạo ở trong gợn sóng bước ra. Sáu đạo thân ảnh đạp không mà đứng, đúng là sáu người: Lục Thiêu Dụ, Tiểu Long, Nam Thúc, Bạch Linh, Bách Biến Tôn Giả, Khiên Bách Biến, Mẫu Đơn. Số cửa cũng đi trà. Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, khẽ duỗi cái lưng một cái, các đốt xương toàn thân rung động. Nhiều năm bị nhốt trong hư không bí cảnh như vậy, giờ phút này đi ra khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du mừng rỡ không thôi. Càng mừng rỡ hơn đó là lần này hắn có thu hoạch cực lớn. Đi trà rồi, đây là bên ngoài sao? Không khí không giống như ở bên trong mà. Mẫu Đơn mặc một bộ cung trang màu đỏ lộng lẫy quý phái, giống như máu tươi đang lưu chuyển. Cung trang bao phủ đường cong bay bổng, hai mắt khép hờ, hít thở bầu không khí bên ngoài. Hít sâu một hơi, thân thể Mẫu Đơn càng có vẻ trước sau lòi lõm, thân thể kiều diễm mị hoặc cũng không kém Bạch Linh bao nhiêu. Tư thế uyển chuyển linh lung kia đối với người khác chính là một loại khiêu khích dục vọng không nói nên lời. Lục Thiếu Du quay người, mắt nhìn thông đạo bằng gợn sóng sau lưng, khẽ phất tay một cái, thông đạo bằng gợn sóng ở trong không gian sau lưng hắn biến mất không thấy gì nữa. Biến mất không còn tung tích, giống như chưa từng xuất hiện qua. Thiếu Du, hư không bí cảnh này đã nằm trong sự khống chế của người sao? Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt vẫn còn nguyên sự rung động. Trước lúc rời khỏi hư không bí cảnh, Lục Thiếu Du đã nói với mọi người hư không bí cảnh đã nằm trong sự khống chế của hắn. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người bắt đầu nghẹn họng nhìn trân trối. Vâng, xem như là như vậy. Lục Thiếu Du lần nữa gật đầu. Một đạo tin tức cuối cùng trên vô tự. Trên quyển vô tự thiên thư thứ tư liên quan đến hư không bí cảnh. Cả hư không bí cảnh này là một không gian bị phong bế. Đạo tin tức cuối cùng liên quan đến việc phong ấn hư không bí cảnh. Tốn mấy ngày cân nhắc và thăm dò, hiện tại cuối cùng hắn cũng có thể tự do khống chế hư không bí cảnh. Trong lòng Lục Thiếu Du suy đoán, phương pháp phong ấn hư không bí cảnh này hẳn có liên quan đến vị cường giả phong ấn Thái Cổ U Minh Viêm lúc trước. Nhưng mà linh hồn ấn ký của Thái Cổ U Minh Viêm bị xóa đi, hắn cũng không đạt được bất kỳ tin tức đạo về vị siêu cấp cường giả kia. Hư không bí cảnh này có chút bất phàm. Ánh mắt Nam Thúc khẽ đổi, liên tiếp rung động gần đây khiến cho hắn đối với rất nhiều chuyện, gần như chết lặng. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Dụ nói, bây giờ ngươi đã có thể khống chế hư không bí cảnh, có thể lợi dụng cho chuyện tốt này. Hư không bí cảnh này so với không gian mật địa, cơ hồ tất cả hoạt tập, có lẽ còn mạnh hơn không ít. Chuyện đó nói sau, sau này lại sắp xếp tiếp. Lục Thiêu Dụ gật đầu nói với Nam Thúc. Lần này cửu tử nhất sinh cuối cùng đã thoát hiểm được. Ánh mắt Bạch Linh nhìn qua hải vực mênh mông có chút chấn động. Lúc có thời gian, chúng ta có thể giao thủ một hồi, để xem ai thắng ai thua. Lục Thiếu Du nhìn Bạch Linh khóe miệng nở nụ cười nói. Có thời gian rồi nói tiếp, chúng ta bị nhốt lâu như vậy, còn không biết bên ngoài thế nào. Bạch Linh nghe vậy, thân thể mềm mại rung lên, trên hai gò má đỏ ửng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, nhiều năm như vậy hắn bị nhốt trong hư không bí cảnh, sợ rằng bên ngoài tuyệt đối không yên tĩnh, hắn nói. Trước tiên chúng ta tìm người hỏi một chút, chỉ mong không xảy ra chuyện lớn gì. Một lát sau, trước mặt mọi người xuất hiện một vết nứt gần sóng. Dùng tu vi thực lực hiện tại của mọi người, coi như là bất biến tôn giả cũng có thể xé rách không gian mà đi. Nhưng mà bất quá không có cách nào so sánh với đế giả mà thôi. Mọi người lập tức tiến vào vết nứt trong gần sóng. Thân ảnh lóe lên, vết nứt trong gần sóng biến mất. Thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa trên không trung. Sáu người biến mất. Hải vực này cũng tiếp tục yên tĩnh trở lại. Mà một lát sau, trên không trung mây mù lập tức kéo tới, vô cùng quỷ dị. Trong mây mù, một đạo thân ảnh tập tễnh như ẩn như hiện. Cửa thứ ba quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, dường như không giống như dự đoán, cửa ải cuối cùng hy vọng sẽ không thất bại. Âm thanh như có như không trong mây mù, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không có ai nhìn thấy. Trên Đông Hải, trên hải vực bao la, lại là địa phương hỗn loạn nhất trong những năm này, đặc biệt là hải vực nơi Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh đại chiến năm đó. Nghe nói quả thực đã có người tìm thấy vũ linh khí cùng với những trữ vật của các cường giả tôn cấp. Chuyện này khiến cho phiến hải vực này càng được mọi người chú ý thêm. Không ít người lặn lội đường xa đến đây là bởi vì tìm kiếm một ít cơ duyên. Mà trong hải vực này cũng thường xuyên có người của Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh giao thủ. Hải vực to lớn như vậy dường như vẫn là phòng tuyến của Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh. Sau khi đại chiến chấm dứt, Thiên Địa Minh bại lui, Đế Đạo Minh cũng bởi vì biến cố của Phi Linh Bồn Thánh Đình Giáo Hóa Vũ Tông mà triệu hồi không ít đệ tử trong sơn môn mình. Thế nhưng vẫn để lại không ít đệ tử trong Đông Hải. Vùng biển giao thủ năm đó thường xuyên có đệ tử Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh giao thủ. Năm đó có không ít cường giả vẫn lạc ở hải vực này. Đối với đệ tử bình thường trong các sơn môn lớn mà nói, tự nhiên cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy có đôi khi tìm kiếm một khu vực nào đó, nếu như đệ tử hai minh gặp nhau tuyệt đối sẽ giao thủ. Giao thủ ở khu vực này, cao tầng của các sơn môn lớn cũng không tỏ vẻ gì. Mà lúc này, trên một hải đảo ở phiến hải vực này, lại lần nữa có người sắp giao thủ với nhau. là người của Vân Dương Tông và Huyền Huyền Môn, dường như còn có liên quan đến cường giả. Nhìn đám người phía trước, không ít tán tu tụ tập trên hải đảo này lập tức lùi về phía xa, bọn họ cũng không muốn bị ảnh hưởng tới. Trong một nơi giống như sơn cốc, lúc này hai bên đứng đối diện nhau, một bên có hơn 100 người, mà bên còn lại chỉ có hơn 30 người. Trên không trung, ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ đang kịch liệt giao thủ. Hai nam tử đang vây công một đạo thân ảnh mềm mại. Trên không trung không ngừng vang lên âm thanh trầm thấp bạo liệt. Từ xa nhìn lại, thân ảnh mềm mại kia mặc một bộ trang phục bao phủ đường cong mê người. Mái tóc màu đen sau đầu tung bay, tay nắm một thanh trường kiếm màu đỏ, nhanh chóng kéo theo mấy đạo kiếm ảnh mang theo đường cong khiến cho người ta hoa mắt, đang ứng phó với sự vây công của hai nam tử kia. Từ khí tức có thể nhận ra, nữ tử này là Vũ Vương Bắc Trọng, mà hai nam tử, một già một trẻ kia cũng không phải kẻ yếu. Lão giả kia chính là Vũ Vương Cửu Trọng, đại hán kia là Vũ Vương Bắc Trọng. Toàn thân hai người đều được chân khí bao quanh, trường kiếm giống như linh xà, đang đánh trạm từng đạo công kích về phía nữ tử lung linh kia. Trường kiếm trong tay nữ tử linh lung kia cực kỳ linh hoạt và hiểm độc, nhanh đến mức khiến cho người ta hoa mắt. Khi thì thuộc tính hỏa, khi thì thuộc tính thủy. Thân là vũ giả song hệ, đối mặt với hai người vây công cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Dương Diệu, người không kiên trì nổi đâu. Nam tử trung niên hét lớn một tiếng với nữ tử linh lung kia, tay toàn lực đánh ra, trường ấn xuyên thủng qua gần sóng trong không gian, lập tức phóng về phía nữ tử kia. Kinh khí khủng bố bao phủ không gian, uy lực của một chưởng này bất phàm. Nữ tử linh lung kia đúng là Dương Diệu. Lúc này nhìn đạo trưởng ấn kia đánh xuống, thân thể mềm mại của Dương Diệu nhảy lên. Thân ảnh mặc dù có chút chật vật, thế nhưng đường cong mềm mại kia vẫn cực kỳ động lòng người. Hỏa liên kiếm quyết. Chân khí của Dương Diệu bộc phát, miệng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đóa hỏa liên khổng lồ, lập tức nghe đón trưởng ấn của đại hán trung niên kia. Lúc này lão giả kia lại thừa dịp đánh tới, trong tay xuất hiện một kiện vũ linh khí quỷ dị, giống như đao mà lại giống như tên. Chân khí bên trên bộc phát, tia lửa bắn tứ tung, mang theo quang nhận lạnh lẽo. Tiếp đó, thân ảnh lão giả này giống như thuấn gì, mang theo kiện vũ linh khí giống như đao mà lại giống như tên, vọt về phía trước. Kinh khí mạnh mẽ mang theo kinh khí lạnh lẽo, tạo thành đường vòng cung. Tiếng xé gió sắc bén lập tức phóng về phía Dương Diệu. Dương Diệu biến sắc, thân thể mềm mại nghiêng ngựa tránh đi, thế nhưng cũng đã muộn một bước. Tuy rằng ngực tránh đi được, thế nhưng một đạo quang nhận đã xẹt qua vai phải của nàng, trên vai lập tức có máu tươi phun trà, trường kiếm trong tay rơi xuống phía dưới. Cùng một thời gian, mũi chân đại hán trung niên khẽ điểm mặt đất một cái, thân ảnh lần nữa thả người nhảy lên, thân thể ở trên không trung lăng không lóe lên, thân thể giống như diều hâu săn mồi, nhanh như thiểm điện phóng đến sau lưng Dương Diệu. Một đạo trưởng ấn hung hăng chụp về phía trước, âm thanh trầm thấp trầm đục truyền ra, trưởng ấn đánh vào sau lưng thân thể mềm mại của Dương Diệu. Miệng Dương Diệu lập tức phun ra máu tươi, thân thể mềm mại rơi xuống phía dưới, lảo đảo đáp xuống mặt đất, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Trên mặt đất lập tức xuất hiện khe nứt. Dương trưởng lão! Hơn 30 đệ tử trẻ tuổi của Vân Dương Tông lập tức lo lắng vây quanh nàng. Trong những đệ tử này cũng chỉ có một vũ xuất, hai vũ tướng, mặt khác đều là vũ sư. Các người cẩn thận! Dương Diệu ngừng lại. Những năm này theo việc thực lực tăng lên, nàng cũng từ chức hộ pháp của Vân Dương Tông mà lên đến trưởng lão. Ha ha, Dương Diệu, hôm nay người có chắp cánh cũng khó chạy thoát. Trên không trung, hai người một già một trẻ âm trầm cười to, trong mắt hiện lên sắc ý không thèm che giấu. Những năm này, người hai minh động thủ với nhau, người chết cũng không ít, có huyết hải thâm cựu, kết thủ kết oán đã sâu, cho nên không cần phải che giấu cái gì. Lấy nhiều bắt nạt ít, cũng chỉ có đám vô liên sĩ thiên địa minh các người làm được mà thôi. Dương Diệu phong bế vết máu trên vai, ống tay áo khẽ lau sạch vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt ngưng trọng. Nàng biết rõ ngày hôm nay nàng gặp phiền phức lớn. Phiến hải vực này vắng vẻ, cũng không có cường giả nào khác của thiên địa minh ở đây. Dương Diệu, ngươi vẫn chưa rõ sao, thực lực mới là quan trọng nhất. Thế nhưng, giết ngươi quả thật có chút đáng tiếc. Đại hán trung niên lạnh nhạt nhìn thân thể mềm mại linh lung của Dương Diệu. Trong mắt hiện lên sự dâm uế. Ánh mắt tham lam nhìn vào hai ngọn núi cao ngất trước ngực Dương Diệu nói. Chỉ cần nàng có thể đầu hàng, ta sẽ cân nhắc tha cho nàng một mạng. Thế nào, không những như vậy, nàng còn có thể gia nhập huyễn huyện môn chúng ta. Nằm mơ đi! Trong mắt Dương Diệu bắn ra hàn ý, lập tức phun ra một ngụm nước miếng về phía nam tử trung niên kia. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngày hôm nay sẽ không có một ai trong các ngươi trốn thoát. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Đụng đến người Vân Dương Tông ta, cường giả tông môn tuyệt đối không buông tha cho các ngươi. Hai mắt Dương Diệu đỏ trực. Ngày hôm nay lạnh ít dữ nhiều, còn có 30 mấy người trẻ tuổi trong tông, sợ rằng cũng không thể giữ được. Dương trưởng lão, chúng ta liều mạng với bọn họ. Một đệ tử Vân Dương Tông rút ra binh khí. Mắt nhìn trăm đạo thân ảnh, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, thế nhưng lúc này bọn họ cũng không sợ chết. Không biết tự lượng sức mình, Vân Dương Tông là cái rắm gì? Chẳng lẽ huyễn huyền môn chúng ta sợ Vân Dương Tông các ngươi sao? Coi như là đế đạo mình, không sớm thì muộn cũng sẽ bị thiên địa mình chúng ta nhổ cỏ tận gốc. Đại hán trung niên lạnh nhạt nói, phất tay rồi nói. Giết! Không giữ lại một ai! Giết! Từng tiếng hét lớn vang vọng, hơn trăm người huyễn huyền môn phóng về phía 30 đệ tử Vân Dương Tông. Liều! Hai mắt 30 mấy đệ tử Vân Dương Tông đỏ hồng, xung phong liều chết. Dương Diệu! Nàng trốn không thoát đâu. Rơi vào trong tay của ta, nàng sẽ được hưởng khoái hoạt. Đại hán trung niên dâm uế cười, thân ảnh phóng về phía Dương Diệu. Thiên địa mình có thực lực đầy sao? Một tiểu tạp chúng nho nhỏ như huyễn huyện môn cũng dám mở miệng muốn diệt đế đạo mình. Càng ngày càng lớn lối hơn không ít. Lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên trên không trung. Khi một chữ cuối cùng vừa mới vang vọng, một đạo thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng đại hán trung niên kìa. Đại hán trung niên này đang phóng về phía Dương Diệu, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chấn động, vội vàng quay người lại. Ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc áo bào xanh sau lưng mình. Thân ảnh này vô cùng quen thuộc, cả đời hắn cũng không thể nào quên được. Lúc trước hắn đã tận mắt nhìn thấy qua. Cũng trong giây lát này, trong mắt đại hán trung niên hiện lên sự kinh hãi, hai mắt bắt đầu co rút lại. Đi chết đi! Lục Thế Du phất tay cũng không thấy có động tác gì, thân thể đại hán trung niên lập tức nổ tung trên không trung, hóa thành huyết vụ rơi xuống. Trong giây lát, đệ tử huyễn huyện môn và đệ tử Vân Dương Tông đang giao thủ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của mọi người, một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện. Không gian không ngừng chấn động, trong nháy mắt lại có năm đạo thân ảnh hàng lâm. Trong nháy mắt đầy khí tức, trong cả không gian lúc này vô cùng chấn động. Trong 6 người này có 2 nữ tử, một trắng một đỏ, đều tuyệt mỹ vô cùng giống như tiên tử. Là hắn đi ra rồi. Dương Diệu đang định liều mạng bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh màu xanh trên không trung, trong lòng xuất hiện sự kinh hỉ tuyệt đối. Đạo thân ảnh màu xanh này nàng sao có thể quên được, lúc trước mọi người cùng nhau đi đến Vân Dương Tông, kết quả nửa đường phân tán, từ đó về sau hai người đi hai con đường khác nhau. Ngươi là Lục Thiếu Du? Lão giả Vũ Vương cửu trọng của huyễn huyện môn nhìn đạo thân ảnh màu xanh kia, trong nháy mắt biến sắc. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, linh hồn bắt đầu run rẩy. Trốn, tất cả mọi người chạy mau, Lục Thiếu Du trở về, chạy mau, chạy trốn khỏi chết. Lão giả kinh hãi đến mức nói năng lộn xộn, toàn thân run rẩy, miệng kêu to trốn chạy khỏi chết. Thế nhưng, thân thể lại phát run lên không trung, bị dọa cho đến mức chân nặng không thể nhấc lên được, sắc mặt đã sớm trắng bệch. Phế vật, còn sâu cái kiến. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, cánh tay áo màu xanh khẽ vung lên, thân thể lão giả này cũng nổ tung hóa thành mảnh vỡ, hóa thành huyết vụ rơi xuống không trung. Tất cả chết đi! Thanh âm nhàn nhạt trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra. Lục Thiếu Du căn bản không có động tác gì. Mấy trăm đệ tử huyễn hiện môn trong vô thanh vô tức ngã xuống mặt đất trước mặt đệ tử Vân Dương Tông, trong lúc vô hình giống như đã chết đi. Mà đệ tử Vân Dương Tông gần trong gang tấc lại không cảm giác được một chấn động gì. Lục Thiếu Du, là Lục Sư Huynh! Lục Sư Huynh đến! Đây là Lục Sư Thúc sao? Trưởng môn phi linh môn, minh chủ đế đạo mình! Cơ hội tất cả, đệ tử Vân Dương Tông rung động, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt ngơ ngác nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh trên không trung.

Hàn Băng đại đế và thánh thủ linh đế cũng đi đến bên người Nam Thúc, ánh mắt chớp động, trong lòng thầm thở dài một hơi. Ánh mắt hai người lập tức nhìn qua Bạch Linh, Tiểu Long. Khi nhìn về phía mẫu đơn, hai người bắt đầu ngẹn họng. Đặc biệt là Hàn Băng đại đế nhìn thấy thân ảnh mẫu đơn lập tức đề phòng. Các người đều đột phá sao? Mà lúc này Nam Thúc nhìn Hàn Băng đại đế và thánh thủ linh đế, ánh mắt mừng trở không thôi. Đế giả, còn có không ít nhà. Thân ảnh xinh đẹp của mẫu đơn lăng không đứng, con mắt màu đỏ khẽ đảo. Ánh mắt đảo qua trên người Lục Tâm Động, dương quá, thánh thủ linh đế. Có chút cảm giác ngoài ý muốn. Theo nàng biết, đế giả trên đại lục này cũng không có bao nhiêu. Mà trong phi liên môn này thoáng cái đã xuất hiện nhiều như vậy. Từng đạo ánh mắt nhìn vào trên người Lục Thiêu Dù, giờ phút này cơ hồ tất cả cường giả phi liên môn đều trung lên. Từng ánh mắt mang theo sự kích động mà trung chảy. Trưởng môn trở về! Từng tiếng hát lớn vang vọng trên không trung phi liên môn, dưới thanh âm như sấm rền, vô số đệ tử phi liên môn lập tức phóng ra. Bái kiến nhị thiếu gia! Tam Lạc Cực Quỷ nhảy ra, thân thể đạp không mà đứng, lập tức quỳ rồi lại hành lễ. Bái kiến trưởng môn! Cơ hồ tất cả các đệ tử phi liên môn đều cung kính hành lễ. Ánh mắt trung trung, sau khi tất cả mọi người biết được trưởng môn còn sống, đều đang chờ mong trưởng môn sớm trở về. Huyết hải thăm cựu của phi linh môn đã qua 8 năm. 8 năm này, bọn họ muốn báo huyết hải thăm thụ này. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua từng đạo thân ảnh quen thuộc. Thiên Độc Yêu Long, Bạn Hủy, Bạn Vân, Linh Long, Xích Viêm, Hỏa Sĩ Tôn Giả. Cường giả phi linh môn lúc nãy tu vi so với trước kia đều cường hãn hơn không ít. Nhưng mà lúc này Lục Thiếu Du lại cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Ánh mắt của tất cả mọi người có chút không đúng. Công tử, số cuộc người cũng trở về, người trở về đã tốt rồi. Trong đám người, Lục Tứ Bạch lúc này đã là vũ tôn nhị trọng. Phong tiếng lên trên người của Lục Thiêu Dụ, ánh mắt run rẩy. Tiểu Bạch, mọi người làm sao vậy? Ánh mắt Lục Thiêu Dụ quét qua mọi người hỏi Lục Tiểu Bạch. Công tử, sau khi người bị nhốt trong hư không bí cảnh, Lăng Lăng Sơ Trang, Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Môn liên thủ đánh lén Phi Linh Môn. Phi Linh Môn bị tổn thất cực lớn, phần đông đệ tử bị giết chết. Chúng ta đều đang đợi. Đợi người trở về mang chúng ta đi báo thù. Ánh mắt Lục Tiểu Bạch rung rung, con mắt từ từ đỏ lên. Trưởng môn, hơn 20,000 đệ tử phi linh môn bị giết à, thù này nhất định phải báo. Sát ý trên người thiên thủ quỷ tôn bắn ra, hai mắt đỏ rực. Gia nhập phi linh môn hắn đã coi phi linh môn như nhà mình, thù này há có thể không báo. Trụ sát Vạn Thú Tông, diệt Lăng Lăng Sư Tràng, Thiên Kiếm Môn, vì quên đệ yêu đừng báo thù. Trường bào trên người Thiên Độc Yêu Long tung bay, hai mắt đỏ thẫm, quanh thân có khói độc nhàn nhạt quanh quẩn, âm thanh giống như chuông lớn quanh quẩn trên phi linh môn. Trưởng môn, báo thù vì phi linh môn đi, diệt Thiên Kiếm Môn, Lăng Lăng Sơn Trang, trù sát Vạn Thú Tông. Chúng cường giả quát, từng cổ khí tức lan tràn, hai mắt đỏ rực, cơ hội tất cả cường giả gia nhập phi linh môn nhận được thứ từ phi linh môn, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lúc này những người này được coi phi linh môn là nhà mình. Huyết cừu của phi linh môn, cảnh tượng lúc trước trong phi linh môn tràn ngập thi thể, máu chảy thành sông. 8 năm trôi qua, không có ai quên được, cũng không có cách nào quên. Những này không phải là e ngại, mà mọi người đều hiểu rõ mình đang chờ cái gì. Là vì chờ đợi ngày hôm nay tới, chờ đợi người trước mắt trở về dẫn dắt mọi người. Hiện tại rốt cuộc bọn họ cũng chờ được đến ngày hôm nay. Việc này ta đã biết rõ, nợ máu phải trả bằng máu. Bọn họ sẽ phải hoàn lại gấp 10 lần, báo thù cho đệ tử phi linh môn ta vẫn lạc. Ánh mắt Lục Thiêu Du giờ phút này cũng vô cùng âm trầm, hàn ý quanh thân tràn ra, cả không gian tự nhiên xảy ra biến hóa. Hàn ý như vậy lan tràn khiến cho ánh mắt mẫu đơn bên người Lục Thiêu Du không khỏi biến hóa. Thiếu Du, người đã trở về là tốt rồi. Trong đám người, một thân ảnh màu trắng chậm rãi tiến lên. Thân ảnh quỷ tiên tử Bạch Doanh xuất hiện, cả đám cường giả phi linh môn sắc ý ngập trời lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt đều nhìn vào trên người quỷ tiên tử Bạch Doanh. Doanh tỷ, tỷ. Lục Thế Du nhìn thân ảnh trước mắt, ánh mắt lập tức rung lên. Lúc này mái tóc quỷ tiên tử Bạch Doanh trắng xóa, con mắt sáng láng, khí tức lại giống như thiếu đi thứ gì đó. Khuôn mặt vốn tinh xảo tuyệt mỹ kia lúc này ít nhất cũng già đi hơn 20 tuổi, khiến cho Lục Tiêu Du thiếu chút nữa không nhận ra được. Giờ phút này, trong lòng Lục Tiêu Du cũng mơ hồ, có một loại dự cảm không tốt. Dự cảm không tốt này khiến cho Lục Thiếu Du run sợ. Quỷ tiên tử Bạch Doanh chậm rãi đi đến trước mặt Lục Thiếu Du. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt nói: Thiếu Du, tổng cộng 2.307 người của Phi Linh Môn vẫn lạc. Huyết cừu này giao cho ngươi. Thù của Phi Linh Môn ta nhất định sẽ đổi lại gấp 10 lần. Lục Thiếu Du gật đầu, mắt nhìn mọi người dường như đang tìm kiếm người nào đó. Thế nhưng cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ánh mắt biến đổi, lập tức hỏi quỷ tiên tử Bạch Doanh. Doanh tỷ, Đông Lão đâu rồi? Sao lại không thấy Đông Lão? Đông Lão đi đâu rồi? Quỷ tiên tử Bạch Doanh nhìn ánh mắt Lục Thiếu Du, ánh mắt biến ảo không nói gì. Không trung hoàn toàn yên lặng, lạnh ngắt như tờ. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Cơ hồ tất cả cường giả Phi Linh Môn đều biết phân lượng của Đông Vô Mệnh trong lòng trưởng môn. Đông Vô Mệnh vẫn lạc. Mọi người không có tưởng tượng ra được trưởng môn sẽ phản ứng gì. Không có ai lên tiếng. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Ai có thể nói cho ta biết Đông Lão đi nơi nào không? Mau nói cho ta biết. Mắt nhìn phản ứng của mọi người, dự cảm không tốt trong lòng Lục Thiếu Du càng ngày càng mãnh liệt, lập tức bủi trỗi. Nhìn mọi người, rồi lớn tiếng hỏi. Ca ca! Lục Tam Đồng mở miệng, trong lòng bi thương, nước mắt chảy xuống. Tam Đồng, Đông Lão đâu rồi? Muội mau nói cho ta biết, Đông Lão đi đâu rồi? Lục Thiếu Du kéo hai tay Lục Tam Đồng, giờ phút này làm sao hắn không đoán ra được, có thể Đông Lão đã xảy ra biến cố. Thiếu Du, lão gia hỏa kia đi trước rồi, có lẽ ngại trọng trách trong Phi Linh Môn quá nặng, cho nên đi nghỉ ngơi trước rồi. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nhìn Lục Thiếu Du, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Sư phụ, Đông Cung Phụng vẫn lạc, 8 năm trước đã vẫn lạc, Hùng Anh cũng không để lại. Niếp Phong gật đầu, do dự một chút rồi nói với Lục Thiếu Du. Giữa không trung, Lục Thiếu Du nghe vậy thân thể rung lên, lập tức lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt ngây ra. Không gian lạnh ngắt như tờ, từng đạo ánh mắt nhìn lên người Lục Thiếu Du. Không có người nào dám nói chuyện. Dưới cổ khí thức vô hình kia, không có một ai trên không trung lúc này không cảm thấy run sợ. Lục Thiếu Du cũng không nổi giận như tưởng tượng của mọi người, nhưng mà ánh mắt đã ngốc trệ, bất động. Mãi một lúc lâu sau mới nhìn Lục Tam Đồng. Tam Đồng, mộ Đông Lão ở đâu, mang ta đến đó. Hậu Sơn Phi Linh Môn, trước vạn nhân mộ, trước một cái mộ lớn. Hậu Sơn Phi Linh Môn, trước vạn nhân mộ, trước một cái mộ lớn, có một khối bia bằng đá xanh lớn mấy thước. Trên tấm bia này có khắc mấy chữ, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh To. Lúc này, từng đạo thân ảnh xuất hiện trước ngôi mộ, Lục Thiếu Du nhìn qua tấm bia mộ, thân thể lặng lặng đứng đó, không nói bất cứ lời nào. Ánh mắt ngây ngốc nhìn lên tấm bia, giống như đang nhìn thấy đạo thân ảnh màu đen kia. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ lúc trước ở trong Sơn Bạch Vụ Đô, lão gia hỏa kia còn cấm chế ném hắn một bên, bên tai còn quanh quẩn câu nói: Tiểu gia hỏa, ta cần tìm nơi chữa thương, hôm nay không muốn giết người, ngươi thành thành thật thật ở đó cho ta, chờ thương thế của ta tốt lên ngươi có thể đi. Mà lúc này ta năm còn quanh quẩn bên tai hắn, thế nhưng không còn gặp được thân ảnh kia nữa, không nhìn thấy lão gia hỏa kia nữa. Đông Lão, Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên, thò tay vuốt ve bia mộ, dùng trường bào màu xanh lau sạch tro bụi trên bia mộ, nhẹ nhàng nói: Đông Lão, ta đã trở về rồi, người có nghe thấy không? Ta trở về rồi, ta đã về. Người nói đi, Đông Lão, người có nghe thấy không? Ta đã trở về, ta mang về cho người một bảo vật. Người mau ra đây nhìn một cái, được không? Chỉ nhìn một cái thôi. Lục Thiếu Du nói chuyện, tay móc ra một nhẫn trữ vật, nhìn tấm bia mộ nói: Người mau ra đây nhìn xem, thần khí thượng cổ tùy người chọn, còn có truyền thừa của đế giả. Người muốn chọn thế nào thì chọn à, còn có linh kỹ thiên cấp, tất cả đều cho người được không? Người mau nhìn xem. Ta cầu người ra đây xem đi được không? Từng kiện thần khí thượng cổ, linh kỹ thiên cấp cùng với vũ kỹ thiên cấp vô số, thân thể đế giả được Lục Thiếu Du bày ra trước bia mộ. Khí tức bên mông lan tràn ra, khiến cho chúng cường giả chung quanh lúc này biến sắc. Hai mắt Lục Thiếu Du nhìn qua bia mộ vẫn ngốc trệ, móc từng kiện bảo vật ra. Âm thanh ngay cả dồn dập nổi. Đông lão, người chờ lâu như vậy không phải vì ngày hôm nay hay sao? Bảo vật tốt nhất ta đã tìm về cho người.